Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 512, Đế Thi. Đế Thể, xuyên thấu qua thần nông đế đỉnh chiếu rọi vạn giới phía trên hỗn độn đại chiến. Lục Thanh Bình lại cẩn thận nhìn, minh bạch cái kia đại chiến ở trong hai người, đều là chí tôn pháp thân. Mà hắn ánh mắt chăm chú tụ tập đến đế đỉnh chiếu rọi thái thượng lão quân ngực một cái quyền ấn. Xuyên thấu qua vô tận thời không, cái kia một cỗ bá đạo mênh mông quyền ấn bên trên chi khí tức, đều để hắn cảm thấy. Chợt, hắn quay đầu nhìn về phía đế thi, kinh ngạc nói, nguyên lai, thái thượng lão quân ngực cái kia quyền ấn, là chân vũ đại đế tạo thành. Thế nhưng là thái thượng lão quân lại còn vẫn còn ở chỗ ngoại giới. Chân vũ đại đế lại vẫn lạc. Hắn tuyệt đối không thể tin được. Tương truyền vì nhân tộc ngũ đế ở trong chiến lược bá đạo nhất vô địch chuyên húc đế chi pháp thân. Hội hợp thái thượng lão quân đơn đả độc đấu bại vong. Hắn tại bất tử thụ trong trí nhớ. Thậm chí còn trông thấy chân vũ đại đế về sau đơn độc trấn áp Tây Hoàng một màn. Chỉ cái này một cái bằng chứng, liền chứng minh, có thể để cho chân vũ đại đế bây giờ táng nhập này mộ địch nhân. Tuyệt đối không chỉ một vị trí tôn. Lúc này, Thủy Hoàng đế yên lặng nhìn chăm chú lên thần nông đế đỉnh chiếu rọi hình tượng. Lẩm bẩm, đây là đạo môn chi tranh, mặc kệ là vị nào thiên tôn thắng. Cuối cùng lưu tại vũ trụ chư thiên ở giữa đều không phải ta nhân tộc trí tôn. Thủy Hoàng đế lời nói ngừng ở đây, nhưng chưa hết chi ý, lại tựa như treo cái cổ chi đao, để nơi này tất cả mọi người cảm thấy hàn khí. Ngọc Hoàng đạo nhân xuất thế, hiển nhiên chính là muốn trọng trấn lúc này thiên đình, muốn lấy thiên đình lần nữa chứng được vũ trụ nhất thống địa vị, kiềm chế vạn giới, mà thành một cái thật lớn tam giới lục đạo, giá trị lúc này khác. Vạn giới chư thiên, trừ thái thượng lão quân cái này một vị đạo môn chí tôn bên ngoài. Càng lại không cái gì chí tôn bên ngoài thân gia có thể cùng hắn tranh phong. Như hắn thắng, coi như Lục Thanh Bình lấy thành nhân vương đại thế. Lại muốn tại lực lượng tuyệt đối trước đó, bị đoạn tuyệt thế này chứng đạo cơ hội. Lục Thanh Bình lúc này trong đầu lại tại yên lặng suy tư. Ngọc Hoàng đạo nhân cái kia bốn chữ, ám nghĩ cái gì, quả nhiên là ngươi, quả nhiên, là ngươi, hắn khi đó, phải chăng đã trông thấy đầu óc ta ở trong bươm bướm. Cái này khóa vực vũ trụ đại thiên, vượt qua luân hồi nghịch thiên thần vật, ví như điều không phải, vậy hắn lại chỉ là gì đó. Lục Thanh Bình nhắm mắt suy tư, lúc ấy thanh âm kia. Chỉ quanh quẩn tại hắn một người đạo biển ở trong. Ngay lúc này, phốp, đột nhiên, Trương Tam Phong hai con ngươi khôi phục cảm xúc hóa sắc thái. Lại là miệng lớn phun ra máu tươi, hướng về sau bay tứ tung mà đi. Hả, đột nhiên dị biến, Lục Thanh Bình cấp tốc dậm chân, một tay vững vàng chống đỡ tại Trương Tam Phong phía sau. Lại vừa đến tay. Cảm thấy vô cùng bá đạo mênh mông đại đạo áp bách. Theo Trương Tam Phong trong cơ thể truyền đến. Chân vũ đế pháp, Lục Thanh Bình hai con người chớp lên. Trong cơ thể vĩnh hằng bát quái nháy mắt vận chuyển. Một cỗ nhân đạo ý chí mênh mông cuồn cuộn theo tám giới ở trong lao nhanh mà ra. Tại hắn trên thân diễn hóa ra ngàn vạn nhân đạo khí tượng. Lập tức cùng chân vũ đế pháp sinh ra cộng minh. Vững vàng tiếp được Trương Tam Phong. Khụ khụ, Trương Tam Phong tằng hắng một cái, lấy lại tinh thần, phức tạp mà nói, bần đạo, hổ thẹn tại nhân tộc. Lời này mới ra, nơi đây tầm mắt mọi người đều tụ tập tại hắn trên thân, bao quát Thủy Hoàng đế đám người, đều muốn biết, vừa rồi Trương Tam Phong làm thiên đế tám thân một trong. Đến tột cùng theo chân vũ đế thi nơi đó cảm ngộ đến gì đó. Lục Thanh Bình trước vì Trương Tam Phong bình phục trong cơ thể khuấy động lực lượng. Sau đó hỏi, tiền bối, ngươi vừa rồi cớ gì nói ra lời ấy? Như thế nào hổ thẹn tại nhân tộc? Trương Tam Phong đầu tiên là ngẩng đầu, lấy cười khổ sáp nhiên ánh mắt nhìn một cái Tú Tú. Sau đó nói, các ngươi chỉ biết đây là Chân Vũ Đế thi, liền cho rằng Chân Vũ Đại Đế đã vẫn lạc. Kỳ thật không phải, chân chính chí tôn pháp thân vẫn lạc, xác nhận giống thần nông đế đế đỉnh, tán hồi vốn đến đại đạo pháp khí bộ dáng. Nhưng mà, ông tương đương một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tựa như hư không chỗ sinh sấm sét. Tất cả mọi người đều nhìn về cái kia bình tĩnh nằm ở nơi đó đế thi. Hỗn độn khí lưu lượn lờ trên đó, tựa như ngủ say. Chân Vũ Đế thi đồng thời không có hoàn nguyên vì thiên đế pháp khí bản tướng. Nói cách khác, Chân Vũ Đại Đế còn sống. Trương Tam Phong yên lặng nói, cũng không thể nói còn sống, chỉ có thể nói chân vũ lực lượng trong cơ thể cùng pháp lý còn tại, chỉ là pháp thân ý chí không tại thể nội. Bần đạo tại xuất hiện tại nơi đây trong chốc lát liền nhận cảm hóa, cùng là chuyên húc đế tám thân một trong. Bần đạo vì hiện thân, chân vũ là mạnh nhất pháp thân, tuy là khác biệt thân thể nhưng lại ý chí đồng nguyên. Lục Thanh Bình lập tức minh ngộ, nói cách khác, tiền bối có thể lấy ý chí vào Chân Vũ Đế thể, tái hiện thiên đế lực lượng. Tầm mắt mọi người đều ném đi qua, trong không khí đều tựa hồ bốc cháy lên nồng đậm khát vọng cùng chờ mong. Chân Vũ Đế thì không chết, lực lượng còn tại, đám người trong chốc lát liền minh bạch vì sao thần nông đế đỉnh muốn dẫn mọi người tới nơi này. Như Trương đạo sĩ nếu có thể mượn thể trọng sinh, há không liền đại biểu cho nhân tộc thiên đế pháp thân. Cũng có thể như Ngọc Hoàng đạo nhân một lần nữa giáng lâm cõi trần. Dạng này, cũng có thể ra ngoài cùng cái kia Ngọc Hoàng đạo nhân tranh cao thấp một hồi. Cường thế đánh vỡ hắn vừa xuất thế, liền mang cho chư thiên vạn giới cái kia không cách nào hình dung cảm giác áp bách. Mang cho nhân tộc lấy cơ hội. Nhưng nhìn Trương đạo sĩ cái dạng này, Trương Tam Phong cười khổ nói, bần đạo cũng nghĩ, bất đắc dĩ, tuy là đồng nguyên nhưng thân này cảnh giới không đủ, coi như tiến vào đế thân, có thể điều khiển cũng chỉ có vô hạn đại dương mênh mông ở trong một bầu nước mà thôi. Làm bần đạo muốn lại trưởng khống một chút lực lượng, liền nhận cực kỳ nghiêm trọng phản phệ, như tiểu hài nâng bất động 10.000 cân đại chùy, làm ngũ đế ở trong thực lực bá đạo nhất chuyên húc đế chi pháp thân lực lượng. Chỉ có thánh nhân cảnh hiện thân Trương Tam Phong, sao có thể hoàn mỹ điều khiển. Lúc này nghe vậy về sau Triệu Cao kích động khó đè nén. Nói, Tổ Long bệ hạ, từ tiền thế luân hồi ở trong quá độ mà đến, hoàn mỹ bảo tồn chí tôn lĩnh vực cảnh giới, khiếm khuyết chỉ là lực lượng mà thôi, để bệ hạ vào ở đế thể, chẳng lẽ không phải vừa vặn? Nhưng mà, hắn lời này mới ra, nơi đây những người khác lại đều đem ánh mắt đưa hướng Lục Thanh Bình. Nếu nói thích hợp nhất đế thể nhân tuyển, trừ Trương Tam Phong bên ngoài, há có thể không đề cập tới Lục Thanh Bình? Nhưng mà Lục Thanh Bình lại nhíu mày, nói, cỗ này đế thể, chỉ sợ trừ cùng thiên đế có liên quan người, liền xem như nhân vương nhân hoàng, cũng không thể điều khiển. Triệu Cao cau mày nói, vì sao? Thủy Hoàng Đế trầm giọng nói, đạo pháp khác biệt, thiên đế đạo cùng pháp, tự thành một ô, siêu bước thiên địa vũ trụ. Nhất là Chân Vũ Đại Đế lại là chuyên húc đế pháp thân chém ra. Nếu không phải cùng chuyên húc đế pháp năng hô ứng thiên đế bản nguyên, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ điều khiển cỗ này pháp thân ở trong vô tận pháp lý chân nghĩa. Nhưng mà Trương Tam Phong ánh mắt lại lấp lóe, nói, cũng không phải là không thể. Tô Tú Tú biến sắc nói, quân bảo, nàng đã minh bạch gì đó. Lục Thanh Bình quả quyết cự tuyệt nói, tiền bối, ngươi không thể làm này niệm, nếu ngươi tin ta, cho dù cái kia Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn trùng kiến thiên đình, Tà Lục Thanh Bình cũng có thể dẫn đầu nhân tộc lật đổ nó, xây lại Hoa Hạ. Tu hành đến nay, hắn mới bao nhiêu năm tháng, về sau vô tận thời gian, còn dài mà. Trương Tam Phong lại là ánh mắt rơi vào xa xa đế thi trên thân, nhẹ giọng cười nói, ngay tại vừa rồi, ta ý chí vào ở chân vũ chi thể thời điểm, mới hiểu được một loại thuộc về chúng ta nhân tộc mới có thể có đồ vật. Thanh Bình, nếu ngươi có thể minh bạch điểm này, thì ta tin tưởng, thế này Hoa Hạ chắc chắn có thể ở trên thân thể ngươi tái hiện. Nói xong, hắn lái chậm chậm miệng nói, Thủy Hoàng Đế, ngươi tại Thanh Bình mỗi người đều mang ưu thế, lại nhìn các ngươi ai có thể đầu tiên cùng đế thể cộng minh. Sau đó bần đạo bản nguyên, liền trở về tại ai. Nói xong, thân thể của hắn lại lấy Lục Thanh Bình cũng không thể ngăn cản tốc độ, hóa thành một chút điểm âm dương tia sáng, tựa như hàng tỷ đom đóm, bồng bềnh lập lòe tại cái này phần mộ ở trong. Tiền bối, Lục Thanh Bình kinh ngạc thất thần, tay hắn chỉ tới kịp vét được điểm điểm oánh huy, thuộc về nhân tộc mới có đồ vật. Trong nháy mắt, hắn liền bị một đạo sét đánh tại trong lòng, nhắm mắt bi thống, trong lòng thì thào, thuộc về nhân tộc mới có đồ vật. Thủy Hoàng Đế nhìn xem cái này phiêu đáng tại phần mộ ở trong hàng tỷ oánh điểm, thản nhiên nói, Lục Thanh Bình, thế này ngươi cùng chẫm thân duyên dây dưa, tương hỗ là quân thần, huynh đệ, thân hữu, sư đồ, tại bực này thời điểm, chẫm muốn cùng ngươi lại tranh một chuyến, nhìn xem thế này, đến tột cùng ai có thể vì thiên đế, ai chỉ là nhân hoàng. Nhưng mà, Lục Thanh Bình lại nhìn qua cái này ngàn vạn đom đóm, tâm tình nặng nề, minh ngộ cái kia phần đồ vật là gì đó. Quay đầu nhìn về phía Thủy Hoàng Đế, nói, bệ hạ, nếu ngươi tại ta trước cùng đế thể cộng minh, ta đem nhân vương khí vận tặng ngươi, như trái lại, Lục mỗ sẽ không chút do dự lấy đi ngươi nhân hoàng khí vận. Vạn chớ nói ta thí quân, vô tình tiếng nói xong, hắn chi chân linh thấu thể mà ra, mang theo cuồn cuộn nhân đạo sông dài ngàn vạn khí tượng, chạy về phía đế thể mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?